Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Một thiếu nữ phỏng phao trắng trẻo, bây giờ chỉ héo hon, gầy mọt. Và điều tệ hại nhất cũng xảy ra, đó là cái ngày chị biết tin mình có thai. Chủ nhân của cái thai đó là tên thầy pháp ác độc kia. Hắn biết chị mang thai, hắn mừng rỡ, hét lên như một người trúng số độc đắc, vì chính cái bào thai ấy sẽ giúp cho hắn trong sự nghiệp luyện bùa ngải của mình. Chương 25. Bảo tàng. Những ngày sau đó, hắn đối đãi với chị tốt hơn, nhẹ nhàng hơn. Nè, em ráng ăn vô đi, cho con của anh nó to khỏe nghe. Chị chỉ biết khóc với nỗi đau nhục nhã đó. Đời người con gái chưa từng biết được tình yêu màu hồng, những cảm xúc đầu đời mà nay đã bị tên thầy pháp già đưa vào con đường tăm tối. Chị nhiều lúc muốn tự sát để được đi cùng với ba, nhưng hắn luôn đoán trước được ý định của chị. Lúc nào cũng có những âm hồn bám theo và ngăn cản. Điều đau đớn nhất trong cuộc đời là khi mình muốn chết nhưng không chết được. Chị không sợ cái chết nhiều như chị sợ những sự cô độc, sự bất bình, nỗi đau, suy nhược, trầm cảm và sự lão suy. Những ngày tháng địa ngục trần gian đeo bám chị dai dẳng. Đến gần ngày hắn thực hiện cái ý đồ kia, thì lúc đó chị hoảng sợ thật sự. Chị không phải sợ chết, mà sợ cho đứa con chị đang mang suốt 3 tháng qua. Tuy nó là cốt nhục của tên xấu xa ác độc ấy, nhưng tình mẫu tử không thể nào không thương xót cho đứa con của mình được. Chị sợ cho đứa con trong bụng của mình, vì chị nghe được cuộc đối thoại của mẹ và hắn. Hắn nói: gần tới ngày mổ để môi cái bào thai ra luyện hạ nam rồi, gần trường sinh bất tử rồi. Em sẽ trẻ đẹp trường tồn đó. Thì ra hắn cố tình hãm hại chị để có thai. Rồi đúng 3 tháng 10 ngày, hắn sẽ lấy con của chị để luyện bùa ngải hại người. Chị nghe được điều ấy, cho nên rơi vào trạng thái khủng hoảng. Với một sức lực chịu đựng giới hạn của con người, chị không thể nào chịu nổi cú sốc ấy được nữa, vì chị vốn đã phải chịu đựng quá nhiều trong suốt khoảng thời gian bị giam cầm kia. Hắn mở cửa bước vào, trên tay của hắn cầm một chén thuốc đã pha sẵn với thứ bùa ngải chết tiệt đó. Hắn đem tới ngồi xuống kế bên chị. Tay hắn xoay xoay cái chén thuốc, mắt nổi lên những tia gian manh thủ đoạn. Tới giờ uống thuốc rồi. Cái con chó này, mày dám cắn tao sao? Muốn thành chó chứ gì? Được, tao cho mày tội nguyện. Dứt câu chửi ấy, hắn đá chị một cái, làm cho chị ngã ngửa ra sàn. Thì ra lúc hắn đưa chén thuốc qua bắt chị uống, chị đã chộp lấy tay hắn mà cắn mạnh, làm cho máu chảy ra đỏ hết cả tay. Sau khi đá chị bật ngửa ra, hắn lồng lên như một con quỷ dữ, đặt chén thuốc xuống, rồi ngồi lên bụng của chị, đấm thẳng vào mặt, vào ngực của chị như đấm một cái bao cát, chứ không phải đang đấm một con người bằng da bằng thịt. Hết đấm, hắn tát chị bơm bớp. Rồi hắn nhảy đến gần bàn thờ, nơi hắn treo cây roi bằng xương sống con cá sấu với những đốt xương đã được mài bén. Cầm cái roi ấy, hắn vụt vào người chị không thương tiếc. Khi những đốt xương chạm vào da thịt, nó cứa sâu vào làn da xám xịt của chị đến tứa máu ra. Chị quằn mình mà chịu đựng, chị không hề khóc mà ngược lại còn cười lên man rợ. Hắn nghe chị cười thì càng điên tiết hơn mà đánh chị giả man hơn. Đánh đến một lúc, hắn ngồi xuống thở hồng hộc, miệng tru lên nguyền rủa: con chó này, mày sắp chết tới nơi rồi mà còn không biết điều. Mày ngoan á thì có phải những ngày cuối đời của mày á được nhẹ nhàng và thoải mái hơn hay không chứ? Hắn cười lên thô bỉ. Vừa cười, hắn vừa bóp miệng chị, nhét cái chén thuốc ấy vào trong. Chị bị ép cho nên sặc đến tím mặt. Sau khi hắn ép chị uống xong, hắn hất chị ra như một đồ phế thải không cần tới. Hắn chỉ thẳng mặt chị và nói: mày cứ căm hận tao nhiều lên, vì điều đó càng có lợi cho tao sau này hơn thôi. Còn lại vài ngày để sống đó, lo mà tận hưởng đi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net